Fanfic ESO tổ ấm nhỏ của ESO, chương 27, Kim Tae-yeon, cô từ bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu năm 2015 Ji-ha vươn vai dậy, nhớ rồi à, hôm qua sinh nhật Kyung-soo oppa, cô uống nhiều, nên đang ngủ trong phòng của Chan-baek, quái, sao cô lại ngủ ở phòng Chan-baek nhỉ, vậy hai người họ ở đâu? Sự tình hôm qua có thể nói như sau khi tiệc tùng xong, Chris Han tắt điện thoại, Sulay kéo nhau về phòng, Kaisu dọn dẹp linh tinh, Siêu Chân, Chan-baek, Sehun, tao cũng đều ai về phòng nấy, FB, dầm. Một cánh cửa bị đạp tung ra, bóng váy trắng tinh bước vào cái phòng treo biển Chan-baek, đôi mắt Nai liếc liếc hơi thở phảng phất mùi rượu nồng nặng, lảo đảo tiến về cái giường mà Chan-baek đang ôm nhau vừa bừng tỉnh, Ji-ha, em làm gì vậy? Cho em ngủ ở đây đi oppa, em muốn ngủ ở đây. Đôi mắt Nai mơ màng chớp chớp, đôi môi chu ra, hết nói nổi, thôi nha em. Chan-yeon vừa cất tiếng thì Ji-ha đã thét lên, hu hu hu hu hu, em ghét anh lắm, hu hu hu hu hu. Được rồi, bọn anh đi. Baek-hyun cuống lên, ai ra cậu thừa nhận, mỹ nhân kế với cậu mắc vô dụng, nhưng nước mắt cá sấu thì. Chan-baek kéo nhau qua phòng Sehun, đạp Sehun qua phòng tao vì cái tội. Em vợ cậu chiếm phòng bọn anh. Mới đầu tên móm nào đó mặt nhăn mày nhó, lèm bà lèm bèm nhưng vừa nghe hai từ. Em vợ, liền ôm gối phòng tao thẳng tiến, mặc cho số phận của cậu sẽ chẳng biết đi đâu về đâu. NFB, sáng hôm sau, Suho, mai lại có sinh nhật, là Kim Kai cho nên lên kế hoạch nào đó đơn giản thôi, vợ nó làm to được rồi. Suho rất ra dáng leader nói, sao có thể à, anh thiên vị sao? Kai kêu gào, im đi, Suho mang vẻ mặt uy nghiêm của lịch già gầm nhẹ, rồi cơ mặt chợt co giãn một trận, nhanh chóng hiện lên nụ cười dịu dàng khiến Kai và mọi người rùng mình, kèm theo đó là giọng nói uể oải, sáng sớm ra mặt đã nhăn như khỉ, cười một cái không chết được đâu. Lay đi ra, đưa tay vò vò mái tóc, hôm qua cậu uống có hơi nhiều à, vừa ngồi xuống sofa liền ngả luôn vào đùi Suho, nhà hôm nay yên ắng lạ. Đúng ha, Chan-baek đâu? Siêu Min nói, còn nữa, hôm qua Ji-ha có về không? Chen cũng nói, không, còn Chan-baek đang trong phòng em. Sehun từ phòng tao đi ra, bên má có một vết đỏ, tao đi sau mặt cúi gằm xuống nói, Sehun, em đừng cáu mà, Hyung không cố ý, gì đây? Đo tí thì rớt con dao trên tay, trong đầu mang ý nghĩ. Tao đè hun, má nghĩ kỳ, hôm qua bị Chan-baek đuổi khỏi phòng vì em vợ em chiếm phòng họ, ôi ra, vừa sang phòng tao ngủ nhờ liền bị hắn đạp cho một nhát, không biết đâu, em cho em vợ em theo Hyung khóc cả buổi, cho đến khi hai người ôm nhau khóc theo luôn. Sehun tuôn một tràng, mặt mày khó chịu ôi, khuôn mặt đẹp trai của hun. Baek-hyun từ phòng Sehun đi ra, bĩu môi một cái, chú học thói đanh đá của anh rồi à, Chan-yeon từ trên giường nghe thấy liền lăn xuống đất, ôi ra, Baek-hyun à, có ai nói cho mọi người biết, nếu hôm nào Baek uống rượu y như rằng sáng hôm sau, câu đầu tiên chính là thừa nhận mọi thói hư tật xấu của mình hay chưa nhỉ? Baek-hyun vừa bước vào phòng Chan-baek tính lấy đồ để thay, thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa vừa mở ra thì. Chào mọi người, Baek-hyun đã dậy chưa? Kim Tae-yeon giơ tay chào, vừa hỏi Baek-hyun rồi nhìn lay trên đùi Suho như sinh vật lạ. Chào Tae-yeon Nuna, mọi người đồng thanh khiến lay mơ màng tỉnh và bật dậy. Baek-hyun đâu rồi? Tae-yeon vừa nói, lay liền một mạch chỉ vào phòng Chan-baek, Suho cả kinh, thôi xong, vợ mình lại gây họa rồi à, vừa bước đến cửa phòng, Tae-yeon nhăn mặt lại, kỳ thật sao cửa phòng lại hỏng thế này? Do ai đó đá kinh khủng quá chứ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, mặt liền từ hồng chuyển sang trắng, Ji-ha đầu tóc bù xù ôm lấy cánh tay Baek-hyun đang tìm đồ trong tủ mà thao thao bất tuyệt, rồi chợt Ji-ha hét lên, a a, Baek-hyun oppa, yêu anh nhất hí hí, yêu ghê luôn. Ji-ha hôn đánh chụp vào mặt Baek-hyun khiến Kim Tae-yeon càng điên tiết, bên Baek-hyun, hai người, làm gì vậy? Ồ Onni, chào chị a, sáng sớm phá vỡ tình cảm của người khác hình như không tốt lắm, Baek-hyun oppa a, nói rồi dùng đôi mắt Nai nhìn Baek-hyun như hiểu ý liền cười với Ji-ha một cái. Hai người, đang nói giờ thì Baek-hyun, Ji-ha cùng Tae-yeon bị dọa bởi tiếng hét lớn, Chan-yeon a, đừng động, đau, đau a, đừng động. Chan-yeon bị va vào cạnh bàn khi mà nhìn về phía Baek-hyun, tấm kính cứa vào chân anh một vết sâu, chảy rất nhiều máu, nhưng anh vẫn chân chân nhìn về phía kia, không cho ai động. Chan, cha, Chania, Baek-hyun mắt phủ một tầng sương vội vàng chạy đi, Tae-yeon định đi thì bị một cánh tay níu lại, Kim Tae-yeon, cô từ bỏ đi. Không ai có thể tin, người con gái dịu dàng đáng yêu như Ji-ha lại có lúc đáng sợ như vậy, đôi mắt Nai không còn nhìn thấy sự ngây thơ, trong như nước nữa, thay vào đó là tức giận, cô là người hai mặt, Tae-yeon hét lên, không, là cô chứ Kim Tae-yeon Onni, Ji-ha nhếch mép, tôi chỉ làm vậy vì hai chữ thôi, bảo vệ. Nói rồi Jiha bước đi, nhưng chợt quay lại, cô biết couple Chanbet không? Cặp đôi Eso chỉ sau có Hunhan đấy, tôi là Chanbet shipper, và là em gái Lohan. Kim Taeyeon trợn mắt rồi nhìn phía Chanbet, tên khùng nhà cậu, không cho ai động là sao? Chỉ cho cậu đụng vào. Chanyeon cười tươi khiến Baek Hee-eun đang khóc cũng phải bật cười, tớ băng bó cho. Kim Taeyeon bước đi, vừa giận dữ, vừa hoang mang, Chanbet là ý gì? Em gái Lohan, còn có cô ta có phải người yêu của Baek Hee-eun không? Và hai người họ nói với nhau cái gì? Và cô phải từ bỏ thật sao? À, thật ra cuộc nói chuyện là thế này, FB. Oppa, Jiha vừa dậy, đang vẩn vơ suy nghĩ linh tinh. Ở đầu chương, thì thấy Baek Hee-eun đi vào và đang kiếm đồ mà nắm lấy cánh tay anh. À, Jiha, anh năn nỉ mãi, Chris hứa vài bữa nữa sẽ sang đây kèm theo chữ ký của Kimi gì đó đấy. Baek Hee-eun vừa lục đồ vừa nói. À, Baek Hee-eun Oppa, yêu anh nhất hí hí, yêu ghê luôn. Jiha hôn đánh chụt vào mặt Baek Hee-eun, và Taeyeon đã nhìn thấy chuyện về sau thì ai cũng biết à. NFB cách chương.